Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1310, hào môn giả thiên kim, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Phó Vũ tình trạng thái, Cố Thiển Vũ nhếch miệng, phi thường xem thường không nên nhìn hiện tại Phó Vũ tình rất đau khổ xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng nàng khẳng định sẽ còn kiên định không thay đổi cùng Mặc Ngôn Thừa cùng một chỗ. Dù sao Phó Vũ tình là tình yêu chí thượng thế giới nữ chính. Vì tình yêu là có thể bỏ qua bất kỳ chuyện gì, bên này Phó Vũ tình chính mình ngược chính mình, bên kia Mặc Ngôn Thừa mài đao xoèn xoẹt bắt đầu ngược Trình Thị. Vì để cho Phó Vũ tình sớm ngày đối Mặc Ngôn Thừa hết hy vọng, Trình Mụ Mụ đem chuyện này nói cho Phó Vũ tình, nàng muốn để Phó Vũ tình thấy rõ Mặc Ngôn Thừa sắc mặt. Nghe thấy Trình gia bởi vì nàng bị Mặc Ngôn Thừa chèn ép, Phó Vũ tình phi thường khổ sở, sau đó liền đi tìm Mặc Ngôn Thừa xin tha. Hy vọng Mặc Ngôn Thừa bỏ qua Trình gia. Đối với Phó Vũ tình thiên vị Trình gia không giúp hắn, Mặc Ngôn Thừa vô cùng tức giận. Đại tổng tài tức giận thời điểm, đều sẽ không lựa lời nói, sau đó đem Phó Vũ tình tâm can tỳ phổi dạ dày đều đả thương một lần. Mặc Ngôn Thừa tuyên bố nhất định sẽ làm cho Trình gia phá sản, cái này khiến Phó Vũ tình phi thường sợ hãi, sợ Mặc Ngôn Thừa thật sẽ làm như vậy, cho nên nàng liều mạng cầu Mặc Ngôn Thừa. Cố Thiển Vũ cảm giác Phó Vũ tình khả năng nhìn phim thần tượng đã thấy nhiều, không thì làm sao hiểu rõ như vậy kịch bản. Phim thần tượng trong chính là tổng giám đốc làm vai phụ gia sản nhất định sẽ làm thắng. Tất nhiên môn tình thế giới cũng là như vậy kịch bản. Nếu như Phó Vũ tình không phải thường xuyên nhìn phim thần tượng, nàng làm sao lại khẳng định như vậy Trình gia sẽ bị Mặc Ngôn Thừa làm phá sản. Ha, ha, hiện tại Mặc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ tình đã bắt đầu đi ngược luyến tình thâm kịch bản. Mặc Ngôn Thừa đáp ứng có thể không còn chèn ép Trình gia, nhưng là Phó Vũ tình nhất định phải đáp ứng hắn tất cả yêu cầu, hơn nữa muốn gọi đến liền đến. Cố Thiển Vũ, đây là bắt đầu đi bao nuôi kịch bản, đầu tiên là gọi lên liền đến, sau đó liền sẽ phát triển thành tùy gọi tùy 333, ngược thân ngược tâm một phen, cuối cùng he. Để Cố Thiển Vũ im lặng chính là, Phó Vũ tình thế mà còn đáp ứng. Nàng phát hiện thế giới nữ chính thật là một cái thần kỳ sinh vật. Ai uy hiếp các nàng đều có thể thành công. Thế giới nam chính dùng quyền thế uy hiếp, các nàng liền có thể thỏa hiệp được bao nuôi. Thế giới nữ phối sử dụng thủ đoạn uy hiếp, các nàng cũng sẽ mắc lừa, thu dọn quần áo chậm rãi rời đi thế giới nam chính. Thế giới nam phối im ắng dùng thâm tình uy hiếp, các nàng liền sẽ ngốc ngốc không biết cự tuyệt, bởi vì không nỡ tổn thương nam phối. Cố Thiển Vũ thật cũng nghĩ không thông. Những thế giới này nữ chính thế nào như thế đơn thuần, thiện lương như vậy, như thế có được bản thân tinh thần hy sinh đâu. Cùng những người này liên hệ, thực tình tâm mệt mỏi. Bất quá từ khi Phó Vũ tình làm Mặc Ngôn Thừa tiểu sủng vật, Mặc Ngôn Thừa là thật không còn cùng Trình gia đổi, cái này khiến Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Nếu quả như thật đổi lên, nàng nhất định phải bảo hộ Trình thị an nguy, chuyện này dù nói thế nào gián tiếp cũng là bởi vì nàng mà xảy ra. Nếu như không có Cố Thiển Vũ tồn tại, Mặc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ tình sẽ không đi đến bước này, Mặc Ngôn Thừa càng sẽ không đối phó Trình gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên kịch bản trong Mặc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ tình là đi ngọt sùng hình thức, bởi vì nguyên chủ biểu hiện phi thường cố tình gây sự, cho nên tất cả mọi người yên tâm thoải mái tiếp nhận Mặc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ tình tình yêu, đồng thời chúc phúc, căn bản không có hiện tại nhiều như vậy gặp trắc trở. Cái này đầy đủ nói rõ, chỉ cần thế giới nam nữ chủ đủ làm, lại ngọt kịch bản cũng có thể cho bọn họ tách ra ngược. Cố Thiển Vũ lười nhác xen vào nữa hai cái này làm thần, để bọn hắn lẫn nhau tổn thương, lẫn nhau đi ngược luyến đi. Duy nhất để Cố Thiển Vũ tương đối cao hứng chính là, Phó qua cùng tu hợp tác phi thường ăn ý, trò chơi tốc độ tiến triển thật nhanh. Mặc Ngôn Thừa gần nhất cũng tại chế tác một cái mới trò chơi, tu cùng Mặc Ngôn Thừa là đồng bạn cạnh tranh. Cho nên hai bên đều chạy tới tiến độ, hy vọng có thể tương đối đối phương sớm đầu nhập thị trường. Cách chương.